Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3158, chương 3159, ấn đến. Không, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khàn giọng giống to, duỗi ra hai tay, muốn đi bắt ở Bất Diệt Thanh Đồng ấn. Thế nhưng mà cái này một phương đại ấn, đã bị chấn vỡ trở thành ba bộ phận, nhanh chóng trụy lạc. Ầm ầm ngập vào trên mặt đất. Bất Diệt Thanh Đồng ấn không giống với mặt khác cực đạo hoàng binh, như ngạo thế càn khôn đỉnh, xích huyết diệt hồn cái bao tay, đều là Thanh Lâm theo năm cấp bản đồ đại thế giới chi chư thế gia thần triều trên tay đoạt được. Cái này đoạn trong năm tháng, hắn tuy nhiên cũng đúng chúng đã tiến hành tế luyện, nhưng cuối cùng chỉ là tướng chúng trở thành binh khí, cũng không có mặt khác quá nhiều cảm tình. Thế nhưng mà Bất Diệt Thanh Đồng ấn lại bất đồng, tuy nhiên đều là cực đạo hoàng binh, lại theo tam cấp bản đồ một mực làm bạn Thanh Lâm đến tận đây. Hơi trọng yếu hơn chính là, còn đây là Thiên Tôn tặng cùng Thanh Lâm, có không đồng dạng như vậy cảm tình ở bên trong. Ngay từ đầu, Thanh Lâm đối với Thiên Tôn có chỗ hiểu lầm, thế nhưng mà về sau, hiểu lầm giải khai, Thanh Lâm cũng tự bình thường trở lại. Theo Thanh Lâm, Thiên Tôn là một cái đáng giá tôn trọng đích nhân vật. Gặp Bất Diệt Thanh Đồng ấn, tự như gặp Thiên Tôn, lại để cho Thanh Lâm lúc nào cũng đã bị thúc giục, không ngừng đi về phía trước. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Bất Diệt Thanh Đồng ấn đối với Thanh Lâm, đã không đơn thuần là một kiện binh khí đơn giản như vậy, mà hơn nữa là một cái tín vật, một loại cảm tình dựa vào. Thế nhưng mà dưới mắt, cái này một phương đại ấn cứ như vậy bị thiên đạo hình chiếu thân cho một trưởng đập nát. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi thống tâm. Bởi vậy, Thanh Lâm tựa hồ cũng nhìn thấy chính mình vận mệnh trên người của hắn có thể lấy được ra tay bí bảo cùng bí thuật đã trên cơ bản toàn bộ dùng tới rồi. Thế nhưng mà như trước không thể đối với cục diện chiến đấu có chỗ cải biến. Một trận chiến này, chỉ sợ Thanh Lâm thật sự giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm vô ý thức địa nhìn về phía xa xa đế quân. Lúc này đế quân đã hấp hối, nhưng hắn cuối cùng không có chết. Thanh Lâm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn biết nói, lúc này lại để cho đế quân rời đi, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sự tình như là đã phát triển đến nơi này một bước, Thanh Lâm cũng tựu không hề đi chấp nhất cái gì. Bất quá hắn cũng không có như vậy buông tha cho, mà là tiếp tục trèo trông hướng trên đỉnh đầu luân hồi tế đàn, ngăn cản thiên đạo hình chiếu thân công kích. Mặc dù biết rõ không địch lại, Thanh Lâm cũng sẽ không biết lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Hắn muốn tiếp tục đi chiến, chiến đến cuối cùng một khắc mới có thể thỏa mãn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, như sơn tự nhạc luân hồi tế đàn kịch liệt chấn động, mênh mông cuồn cuộn ra vô cùng kinh thế hãi tục khí thế. Tại đây trên tế đàn có huyền bí khó lường luân hồi chi lực lưu chuyển, lộ ra thập phần huyền bí. Oanh, nhưng vào lúc này thiên đạo hình chiếu thân một trường ầm ầm rơi đập mà xuống, va chạm kịch liệt phát sinh, đáng sợ năng lượng tứ tán. Bất quá thiên đạo hình chiếu thân một kích này chỉ là tướng luân hồi tế đàn cho đánh cho một hồi run rẩy, cũng không có phá vỡ hắn phòng ngự. Luân hồi tế đàn chính là một kiện trọng khí, hắn phẩm giai cao bao nhiêu, liền Thanh Lâm cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Cái này tòa tế đàn, xác thực mà nói, thực sự không phải là một kiện binh khí, mà chỉ là một tòa tế đàn. Đúng là bởi vì nó chắc chắn phi thường, Thanh Lâm mới mỗi lần tại sống còn thời khắc, tướng chi tế ra, để mà ngăn cản công kích của địch nhân. Công kích bị ngăn trở. Thiên đạo hình chiếu thân biến thành người trẻ tuổi, cũng tránh không được một hồi ngoài ý muốn. Hắn dùng một loại nghi hoặc ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia một tòa tế đàn, làm như nhìn ra một ít mánh khóe. Cái này một tòa tế đàn, rõ ràng xuất hiện ở trên tay của ngươi. Chấm ngoặc kép, thiên đạo hình chiếu thân, làm như nhận ra luân hồi tế đàn. Đối với hắn xuất hiện tại thanh lâm trên tay, lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Có như vậy trong nháy mắt, thanh lâm chú ý tới, người trẻ tuổi trên mặt, xuất hiện một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ. Trực giác nói cho thanh lâm, cái này một phương luân hồi tế đàn, nhất định liên lụy đến nào đó lớn lao nhân quả. Nói cách khác, thiên đạo hình chiếu thân không có khả năng sẽ có ngưng trọng như thế biểu lộ. Nhưng là ở trong đó đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì? Thanh lâm không biết, cũng không cách nào biết nói. Hừ, cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân lại là hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt cũng theo đó trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Cái này một phương tế đàn, không phải binh khí, tuy nhiên có thể ngăn cản nhất thời, lại khó có thể ngăn cản cả đời. Ngươi cái này con sâu cái kiến, không rõ trong đó đến tột cùng, mặc dù có cái này một phương tế đàn nơi tay, cũng một, gần, khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm rơi xuống, thiên đạo hình chiếu thân sắc mặt lại là lạnh lẽo, sau đó liền càng thêm điên cuồng xuất thủ. Hắn thần tại thương khung phía trên, song trưởng liên tiếp huy động, một trưởng hợp với một trưởng, đập rơi vào luân hồi trên tế đàn, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm, khó có một khắc đình chỉ. Thiên đạo hình chiếu thân đích thủ đoạn, quả nhiên phi phàm khó lường. Hắn một trường trường rơi xuống, đánh cho luân hồi tế đàn là run rẩy không thôi. Hào quang lập lòe không chỉ, luân hồi tế đàn, có luân hồi bí lực thủ hộ, cũng không có bị đánh rách tả tơi. Như trước tại vì thanh lâm cung cấp bảo hộ, nhưng là dù vậy, theo thiên đạo hình chiếu thân một trường lại một trường rơi xuống. Thanh lâm cũng hay là thừa nhận lấy lớn lao chấn động. Thiên đạo hình chiếu thân lực đạo quá mạnh mẽ, nhưng là dư uy, cũng không phải là thanh lâm đủ khả năng thừa nhận được rồi. Theo thời gian trôi qua, thanh lâm trong miệng là ngay cả phun máu tươi. Thiên đạo hình chiếu thân tuy nhiên không thể phá vỡ luân hồi tế đàn phòng hộ, nhưng vẫn là lại để cho thanh lâm gặp trọng thương. Cứ thế mãi xuống dưới, đối với thanh lâm cực kỳ bất lợi. Thanh lâm cũng thế tất sẽ bị tra tấn chí tử. Tỉnh con ếch không biết biển cát to lớn. Con sâu cái kiến, người tự ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Hôm nay, bất luận cái gì một người đều mơ tưởng theo bổn tọa thuộc hạ chạy mất. Bất luận kẻ nào cũng đều đừng muốn cứu đi các ngươi. Thiên đạo hình chiếu thân, trong miệng phát ra một hồi khạc khạc xxxxx cười quái gì. Hắn hoàn toàn tả hữu chiến cuộc, xem thanh lâm ánh mắt, một lần nữa trở nên cao cao tại thượng, như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Oanh, nhưng vào lúc này, một mảnh kim quang, đột nhiên từ hắn sau lưng tách ra. Đây hết thảy tới quá nhanh, dù là thiên đạo hình chiếu thân, đều bất ngờ, càng phản ứng không kịp nữa. Một mảnh kia kim quang, cực kỳ sáng chói. Có một loại cực kỳ phi phàm chi lực, phanh, tại đây điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, một trong lập tức, rõ ràng có một phương kim sắc đại ấn, trùng trùng điệp điệp đập vào thiên đạo hình chiếu thân hậu tâm phía trên. Kim sắc đại ấn phía trên, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, ngay cả là áp đảo chúng sinh phía trên thiên đạo hình chiếu thân, lúc này cũng là bị nện một cái lảo đảo. Tóc tai bù xù, lộ ra hết sức chật vật. Thanh lâm thấy rõ ràng, theo một kích này rơi xuống, thiên đạo hình chiếu thân biến thành người trẻ tuổi. Hắn khóe miệng rõ ràng có máu tươi tràn ra. Thiên đạo hình chiếu thân, bị thương rồi. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm cảm thấy chịu vui vẻ. Cái kia một phương kim sắc đại ấn, thanh lâm cũng không xa lạ gì. Đúng là thiên tôn chỗ tế luyện thanh kỳ kim song ấn bên trong đích bất diệt hoàng kim ấn. Ông ù ù, cũng tại lúc này, càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Đã vỡ vụn là ba bộ phận, trụy lạc tại địa bất diệt thanh đồng ấn. Rõ ràng đột nhiên ánh sáng màu xanh đại tác, nhanh chóng hợp làm một thể, trừ khử sở hữu tất cả vết rách, trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, tự chủ bay đến trong hư không, cùng bất diệt hoàng kim ấn cùng một chỗ lơ lửng tại chỗ đó. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-sien-di-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.